One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1738, chương 412, tìm. Mỗi một cái đều là siêu việt cực cảnh đại năng. Hậu kỳ Thạch Ngô ứng đối cũng phiền phức. Phải biết, Thạch Hạo hậu kỳ thế nhưng là siêu việt chí tôn, mà bây giờ Thạch Hạo tương đương với tôn giả chiến lực. Bạch Viêm thực lực hôm nay tại cái này giới tuy mạnh, nhưng rất hiển nhiên cùng thế giới mới những cái kia tiên thánh chí tôn một loại còn có chênh lệch không nhỏ. Những cái kia bị điều ra cùng tinh bích đại gia phong ấn đồ vật, mỗi một cái đều là cực cảnh phía trên, không so với cái kia tiên thành yếu. Đây đối với Bạch Viêm tới nói, không thể nghi ngờ là một khối khó gặm xương cứng. Bất quá, cũng chỉ là khó gặm mà thôi, mà không phải gặm bất động. Các loại Bạch Viêm IBM nhóm thực lực đầy đủ, những vật kia đem thật là tốt thuốc bổ. Mang ta đi, ta chính là nhìn xem. Bây giờ còn chưa chuẩn bị đánh nơi đó chủ ý, Bạch Viêm mở miệng. Khóe miệng cầm lấy cười, mười phần tự tin, yên tâm, dù là những tên kia thật rất mạnh, muốn tiêu diệt ta, cũng là không thể nào. Giống như là không kiên nhẫn điều ra cùng tinh bích đại gia chất vấn hắn sinh tồn năng lực, Bạch Viêm lại lập tức nói bổ sung, ngươi còn muốn đánh nơi đó chủ ý. Điều ra cùng tinh bích đại gia dựng râu trừng mắt, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt giống như là nhìn quái vật. Người bình thường, nghe đến mấy cái này, chẳng lẽ không phải tránh chi e sợ cho không kịp sao? Làm sao tiểu tử này, còn đánh lấy ngay cả những vật kia cùng một chỗ thôn phệ, suy nghĩ không hổ là có thể thôn phệ toàn bộ hư thần giới quy tắc trật tự tồn tại. Điều ra cùng tinh bích đại gia liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bội phục. Những vật kia thế nhưng là có thể khiến người ta nhập ma, người lo lắng thôn phệ sau ma hóa. Điều ra đem hắn cái kia diễm lệ chim kéo lên, tức giận nói. Tinh bích đại gia cũng lắc đầu, bất đắc dĩ ở phía trước dẫn đường. Mặc dù cái này hai lão đầu thái độ ác liệt, nhưng vẫn là không có cự tuyệt mang Bạch Viêm đi bọn hắn trấn áp địa phương. Thành như Bạch Viêm nói, nơi này hiện tại là thuộc về Bạch Viêm, bọn hắn tại trên địa bàn của người ta, vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. Bọn hắn lên trời mà đi, một đầu phong cách cổ xưa đá xanh đường, vắt ngang tại mây mù lượn lờ trên bầu trời, hỗn độn khí tràn ngập, thông hướng không biết chi địa. Đến, nơi này chính là chúng ta trấn áp đồ vật, liền tại bên trong. Tinh bích đại gia chỉ một ngón tay phía trước cái kia nguy nga khổng lồ cổ điện, đối Bạch Viêm mở miệng nói. Đã nói xong chỉ nhìn một chút liền đi ra, cái kia đồ vật bên trong uy năng vô biên, nếu như ngươi tới gần không cẩn thận bỏ mình, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở. Ra tức giận nhắc nhở nói, nếu không phải bây giờ thần giới bị Bạch Viêm hoàn toàn trưởng khống, bọn hắn trở thành sống nhờ tại hư thần giới kẻ đáng thương. Bạch Viêm hiện tại quả là không dễ chọc. Nói thật, hai người bọn họ thật đúng là không nghĩ Bạch Viêm tới đây. Ngươi có như vậy thiên phú tốt, hiện tại trọng yếu nhất chính là bình ổn phát triển, mà không phải không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến ngươi không cách nào chống lại tồn tại. Sâu sắc đại gia tận tình khuyên bảo, Bạch Viêm là ít có xông qua rất nhiều tuyệt địa, có hy vọng dẫn đầu kỷ nguyên mới sinh linh vượt qua diệt thế tai kiếp người. Bọn hắn thực sự không hy vọng tiểu tử ngu ngốc này bởi vì là một điểm lòng hiếu kỳ liền đem mình tốt đẹp tính mệnh chôn vùi rơi, không cách nào chống lại. Đây chỉ là tạm thời. Bạch Viêm cười khẽ, bất vi sở động. Với lại, dù cho không cách nào chống lại, những vật kia cũng căn bản không làm gì được ta. Bạch Viêm tự tin bổ sung, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn mới sẽ không ngốc đến tùy tiện đi mạo hiểm. Đại điện về sau là từng cái lồng giam, Bên trong đại điện còn có từng tôn thạch điêu giống. Phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác đánh tới. Nhìn qua giống như đã tồn tại vô tận xa xưa tuế nguyệt. Mà tại những này pho tượng phía trên, còn có từng đầu xiềng xích. Một mực đem tuần pho tượng trói buộc chặt. Bạch Viêm có thể từ những này trên xiềng xích cảm giác được nồng đậm quy tắc chi lực. Cái này bên trong bao hàm hư thần giới quy tắc trật tự, cùng mặt khác hai cỗ tuyệt cường lực lượng. Chắc hẳn đây chính là điểu gia cùng tinh bích đại gia công nhân lực lượng. Bạch Viêm bây giờ trưởng khống toàn bộ hư thần giới, đã sớm biết nơi này ở nơi đó. Nhưng là nếu như muốn đối phó ra cùng tinh bích đại gia lưu lại cỗ lực lượng này, vẫn là muốn tốn hao không thiếu thời gian. Huống chi, hai người này là phong ấn những này ma vật lực lượng trung kiên. Nếu là Bạch Viêm tùy tiện hủy bỏ, vạn nhất đồ vật bên trong chạy đến, vậy liền không dễ chơi. Cứ như vậy xa xa xem đi, không cần áp sát quá gần. Điều ra nhịn không được mở miệng lần nữa khuyên bảo Bạch Viêm, hắn cùng tinh bích đại gia đều không cho rằng Bạch Viêm có tại những cái kia kinh khủng tồn tại trước mặt chạy trốn khả năng. Tới gần chút nữa cũng không sao, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Bạch Viêm nheo cặp mắt lại, hắn cần xác định một sự kiện, cái kia chính là hư thần giới khối này thần linh mảnh vỡ. Còn lại 1/10, có phải hay không ở chỗ này? Nếu như không phải, đến tột cùng lại ở phương nào? Đều đến bây giờ tình trạng này, không đem cuối cùng 1/10 quy tắc trật tự tìm tới, Bạch Viêm luôn cảm giác trong lòng khó chịu. Ai, đừng, điều ra cùng tinh bích đại gia trừng mắt, trơ mắt nhìn xem Bạch Viêm đi bộ nhàn nhã, không có nửa phần khẩn trương hướng phía trước đi, thật giống như tại ngay cả tự mình hậu hoa viên. Tiểu tử này cũng quá không nghe khuyên. Điều ra cùng tinh bích đại gia dựng râu trừng mắt, thực sự đã bất đắc dĩ vừa khẩn trương xông qua tuyệt địa, đạt tới cực cảnh phía trên cảnh giới. Hiện tại liền Bạch Viêm như thế một cái, nếu là lại gãy, vậy cái này kỷ nguyên có thể hay không chịu nổi vẫn là hai chuyện. Dù sao cái trước kỷ nguyên cường đại như vậy, đến cuối cùng không phải cũng khó thoát hủy diệt một đường sao? Ngay tại điều ra cùng tinh bích đại gia khẩn trương nhìn kỹ giữa, Bạch Viêm một chút xíu hướng phía những cái kia bị tỏa liên trói buộc chặt pho tượng tới gần. Vô số màu đen u ảnh theo sát Bạch Viêm sau lưng. Tại Bạch Viêm hướng phía đại điện tiến lên đồng thời, cũng phân tán ra đến, hướng phía trong đại điện phong cách cổ xưa tượng đá dựa sát vào đi qua. Điều ra cùng tinh bích đại gia khẩn trương nhìn xem, theo khoảng cách tiếp cận, tới gần đến phía ngoài nhất một pho tượng đá lúc, rầm rầm xiềng xích âm thanh truyền đến, cái kia pha tạp tượng đá bỗng nhiên động, giống một tiếng như là dã thú gào thét truyền ra, phong cách cổ xưa tượng đá nhô ra một cái bàn tay lớn, hướng phía Bạch Viêm cua đến, khổng lồ uy áp đánh tới, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Bạch Viêm lập tức cảm giác mình bị một cái sát cơ khóa chặt. Điều ra cùng tinh bích đại gia không kiềm hãm được mở miệng, tâm đều đi theo nhấc lên. Đáng tiếc, nhắc nhở của bọn hắn tựa hồ đã chậm, chỉ gặp Bạch Viêm chỉ tới kịp thuyết dị nhíu nhíu mày. Ngay tại tượng đá đánh ra phía dưới, trong chốc lát tan thành mây khói. Đáng tiếc, tinh bích đại gia lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối. Hỗn tiểu tử này, gọi hắn đừng tới, lệch phải mạo hiểm. Hiện tại tốt, không công mất mạng. Điều ra đau lòng nhức óc, dâu ria bị tức đến co lại, thực sự không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này. Chẳng lẽ tất cả có thể đạt tới cực cảnh phía trên cảnh giới thiên tài, thực chất bên trong đều có một viên mạo hiểm tâm. Phía trước cái kia hai cái xông qua tuyệt địa, không thể triệt để trưởng thành. Hiện tại cái này một cái, vậy mà cũng bỏ mình. Gia cùng tinh bích đại gia cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ đây chính là tất cả xông qua tuyệt địa thiên tài số mệnh? Không cách nào cuối cùng trưởng thành. Nói cái gì mê sảng đâu. Ta giống như là ngắn như vậy mệnh người sao? Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo khó chịu, triệt để đem hai lão dọa cứ thế tại đương trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.